Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1164, Thập phương ma ảnh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lên trước mặt bề ngoài nho nhã Khương Tử Nha, mà cái kia Khương Tử Nha sắc mặt rất bình tĩnh nhìn Tô Hạo. Ma vực bọn họ Khương gia là nhất định phải cầm xuống lúc ấy Khương Hạo Nguyệt, thế nhưng là trước mặt của mọi người mua xuống ma vực, Khương gia tiếp nhận ma vực rất bình thường. Đến mức chiến đấu phía sau, tràng diện oanh oanh liệt liệt, nhưng là biết được người không có bao nhiêu. Cho nên hắn đây là quang minh chính đại cùng Tô Hạo nói. Lão gia hòa quả nhiên là da mặt dày a, Tô Hạo trong lòng cười lạnh. Lập tức mở miệng nói, Khương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi thì không sợ, các ngươi người của Khương gia chết tại ma vực. Dù sao chỗ đó được xưng là ma vực, người chết rất bình thường. Cái này Tô thiếu thành chủ yên tâm, chúng ta Khương gia lại phái một số chi thứ đi qua quản lý. Cũng coi như đối chi thứ con cháu lịch luyện. Lịch luyện nào có không chết người, đến lúc đó tràng diện sẽ làm rất lớn hơn một chút, để các đại thế lực biết được, chúng ta chính thức tiếp nhận ma vực. Khương Tử Nha nhẹ giọng nói ra, Khương gia tuy nhiên không có xuất thế, nhưng lại có không ít chi thứ, còn có rất nhiều phụ thuộc thực lực, có thể tùy thời phái người. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ trong bóng tối phái một số dòng chính tiến về, chỉ là một số không được coi trọng dòng chính. Dù sao hoàng giới vẫn là bất động minh vương thành át chủ bài, Tô Hạo trong bóng tối động thủ sẽ không tốt. Đến mức chi thứ đệ tử chết nhiều thiếu, Khương gia còn thật không thèm để ý, đây là một vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch, mời Tô thiếu thành chủ, đến lúc đó giúp đỡ một chút, chúng ta Khương gia tiến về ma vực con cháu. Khương Tử Nha lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái túi không gian, đưa cho Tô Hạo. Một vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch, thì cái này. Tô Hạo nhìn lấy Khương Tử Nha đưa tới không gian, trên mặt trực tiếp biểu thị bất mãn. Ra tay với ta, thì cho điểm ấy bồi thường, nhưng là đối phương có chút lưu manh, trên mặt nổi đến theo ngươi giao tiếp ma vực. Ngươi không giao tiếp, người ta làm ra cảnh tượng hoành tráng giao tiếp, chẳng lẽ ngươi còn có thể trên mặt nổi xuất thù? Đương nhiên đối phương cũng có thể là đang thử thăm dò chính mình. Quảng cáo, nhìn xem phía bên mình thực lực, Khương gia nghe đồn có tam đại thủy tổ. Thực lực của ba người này, ai cũng không rõ ràng, nhưng là khẳng định là cường giả, không thể coi thường. Bất động minh vương thành bên này nếu quả như thật lại xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn chống lại cái này ba cái đồ cổ. Phía bên mình thực lực, còn không quá vững vàng, đối lên, phần thắng không lớn. Tô Hạo tâm tư chuyển động, tại Tô Hạo tâm tư chuyển động thời điểm, cái kia Khương Tử Nha cũng đang chờ đợi. Hắn hôm nay tới đây, kỳ thật mục đích có hai loại. Một là tiếp trưởng ma vực, hai là thăm dò một chút Tô Hạo cùng bất động minh vương thành thái độ. Nếu như đối phương không đồng ý nhường ra ma vực, bọn họ y nguyên sẽ phái người tiếp nhận. Nói như vậy, thì tái chiến một lần, để bọn hắn Khương gia nhìn xem bất động minh vương thành rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như tiếp thu, thì đại biểu cho Tô Hạo tạm thời sẽ không cùng bọn hắn ngừng ra là địch. Đến mức hậu kỳ, người nào đối với người nào xuất thủ, vậy liền không nhất định. Khương gia lần này tổn thất lớn như vậy, làm sao lại buông tha bất động minh vương thành đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô thiếu thành chủ, hoàng giới ma vực chính là chúng ta Khương gia tổ địa, lá dụng về cội, các lão tổ nguyện vọng. Khương Tử Nha tiếp tục nói ra, chúng ta cũng không nói nhảm, muốn ma vực có thể xuất ra 20 vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch, ma vực chính là của các ngươi. Tô Hạo khoát tay nói ra. Tuy nhiên kiêng kỵ cái kia chưa từng xuất hiện Khương gia tam tổ, nhưng là cái kia kiên cường thời điểm, vẫn là phải cứng rắn tức giận. Nghe vậy, Khương Tử Nha sắc mặt ngưng tụ, cũng không nói nhảm, hôm nay các ngươi không cho được, ngày mai thì gia tăng gấp đôi. Tô Hạo lạnh giọng nói, đây là 20 vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch, Tô thiếu thành chủ mời tiếp thu. Ngay tại Tô Hạo muốn khoát tay đuổi ra hỏa này thời điểm ra đi. Cái kia Khương Tử Nha lập tức trong tay túi không gian một đổi, trực tiếp dâng lên 20 thượng phẩm tinh nguyên thạch. Cái này, mẹ nó, Tô Hạo bị trước mắt thao tác cho sáng ánh mắt có chút mơ hồ. Xem ra chính mình muốn thiếu đi, Tô Hạo trong lòng có chút hối hận a, nhãn giới không đủ, những thứ này thượng cổ đế tộc đều là thổ hào. Đương nhiên Tô Hạo cảm giác mình cũng bị gia hỏa này diễn kỹ đùa bỡn. Không có lúc khác, lão hủ trước hết cáo từ. Sẽ an bài người tiến vào viêm hoàng vực ma vực. Khương Tử Nha nói xong, hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. trực tiếp rời đi. Nhìn lấy Khương Tử Nha rời đi bóng lưng, Tô Hạo ánh mắt híp lại. Đối với bên cạnh Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, chằm chằm người này, ta muốn nhìn hắn đang làm cái gì. Nhưng là sau một lát, Hắc Bạch Giê-xu xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, chủ thượng, cái này Khương Tử Nha biến mất, thuộc hạ phân thân, không có nhìn thẳng. Hắc Bạch Giê-xu sắc mặt có chút khó coi, cái này xem ra tu vi tại đại đế cảnh Khương Tử Nha, phân thân của hắn vậy mà không theo dõi phía trên. Xem ra đối phương là có điều giấu giếm, bất quá nên xuất hiện thời điểm, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Tô Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn cảm giác mình có chút xem thường cái này Khương Tử Nha. Tinh Nguyệt Vương triều đô thành bên ngoài, Khương Tử Nha thân hình hiển hiện ra. Lúc này Khương Tử Nha trên mặt hàn mang lấp lóe, trong đôi mắt càng là phát ra từng đạo thần quang. Cùng lúc trước tại Tô Hạo phủ đệ, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. 20 vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch, thì giải quyết chuyện này, cái này Tô thiếu thành chủ, vừa mới là thuận miệng nói ra, thăm dò ta, bị ta thuận vừa đón lấy, không thể không tiếp nhận cái kia 20 vạn thượng phẩm tinh nguyên thạch. Vẫn là của hắn tầm mắt cũng là như thế đâu, nếu như nhãn giới như thế. Bất động Minh Vương thành nội tình chỉ sợ sẽ không sâu bao nhiêu. Khương Tử Nha trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nếu như Tô Hạo ở chỗ này nghe được đối phương nói như vậy, sợ rằng sẽ càng cảm giác hơn người này đáng sợ. Ma vực sự tình hoàn thành, ta hiện tại cần phải đi Long Gia, Trần Ma Giáo, còn có Thiên Tà Tông một chuyến. Tô Hạo không có đối cái này ba gia tộc xuất thủ, như vậy thì để cho ta cho hắn tìm một chút phiền phức. Cũng không biết, vài vạn năm không có thi triển ta thập phương ma ảnh thuật, uy lực còn có hay không trước kia cường. Sau khi nói đến đây, Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia âm sâu nụ cười. Một bên khác, Tinh Nguyệt Vương Triều, trong Hoàng Cung, Minh Nguyệt Nữ Đế không tiếp tục bế quan, mà chính là trong Hoàng Cung một cái trong đình viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân, Khương gia phái Khương Tử Nha đi Tô thiếu thành chủ phủ đệ. Sở Cuồng Sinh trầm giọng nói ra, Khương Tử Nha, hắn vậy mà rời núi, người này, trong truyền thuyết so Khương Cửu U còn đáng sợ hơn. Minh Nguyệt Nữ Đế nghe được Khương Tử Nha ba chữ này thời điểm, thần sắc biến đến nghiêm túc. Cái này chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Tô thiếu thành chủ. Nghe vậy, Sở Cuồng Sinh nhẹ giọng nói ra. Nếu như hắn có thể rời đi ta Tinh Nguyệt Vương Triều Vương Đô, ta đến có thể nhắc nhở hắn một chút, nhưng là ta nhìn hắn không hề rời đi ý tứ. Người đi một chuyến Tô Phủ, nếu như hắn có rời đi ý tứ, thì nói cho hắn biết liên quan tới Khương Tử Nha một số nghe đồn. Nếu như hắn tạm thời không có định rời đi, thì không nói cho hắn. Minh Nguyệt Nữ Đế nhẹ giọng nói ra, Tô Hạo một mực tại Tinh Nguyệt Vương Triều, quá có phong hiểm, lần trước đại chiến. Nếu như không phải có cái kia Hạo Dương kính không gian, chỉ sợ Vương Đô đều có thể bị chiến hủy đi một nửa. Cho nên Minh Nguyệt Nữ Đế hy vọng Tô Hạo có thể rời đi Tinh Nguyệt Vương Triều Đô Thành. Tốt nhất tiến về Du Hà Bách chỗ vô hình đế quốc. Như thế, mặc kệ chiến đấu như thế nào oanh oanh liệt liệt, cùng với các nàng Tinh Nguyệt Vương Triều cũng không có quan hệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.